Thái giám chức nghiệp tố dưỡng. Chương 51. Góc truyện audio.com. Chấm. Xung quanh bể tắm xanh mướt như ngọc, hơi nước nghi ngút tựa sương mù, cảnh tượng ngỡ như trong mộng. Bốn phía bể tắm đều có một cái đầu hồ bằng ngọc liên tục đổ nước vào, nhấp nhô từng đợt giữa xung quanh mây mù. Người trong hồ quay lưng lại phía y, mảnh lưng trắng nõn hiện ra trước mắt, nhưng đáy lưng lại chìm trong nước. Thủy châu lóng lánh đọng trên da thịt như ngọc, uốn lượn chảy xuôi. Hắn gỡ mái tóc thường ngày búi chặt, những sợi đen như mực đổ xuống như mời mọc vuốt ve theo từng bước đi của phó thần mà gợn sóng nhộn nhạo, độ cong lúc cạn lúc sâu. Thiệu Hoa chỉ hít một hơi kinh ngạc, hô hấp hỗn loạn, đến khi nhận ra chính mình đang ngây ngốc, liền nhắm mắt lại theo bản năng. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, ngươi đường đường là tấn triều thất hoàng tử, sao lại đi dòm ngó thân thể của một nô tài? Có còn biết luân lý thường cương là thế nào hay không? Y còn chưa kịp niệm xong mấy lần, Sa Mạn lại rủ xuống che khuất tầm mắt. Bây giờ nhìn không thấy nữa, hẳn là bình tâm được rồi. Nhưng chẳng hiểu sao lại càng thấy lo âu. Y đứng bật dậy, bỗng dưng cảm thấy hai mạch nhâm đốc ở mũi nháy mắt được đả thông, thư thái hơn rất nhiều. Vừa cúi đầu xuống thì hà, máu, đưa tay lau mũi, máu đầy tay áo, y bị chảy máu cam rồi. Trời nóng thường hay bị vậy, cái thời tiết đáng chết này. Thiệu Hoa chỉ lén lút như trộm vặt mà chạy đi tìm vải sạch lau mũi. Lỗ tai vẫn vô thức dựng thẳng lên nghe ngóng âm thanh bên ngoài. Lúc này, y không khỏi cảm thấy thật may mắn khi mình luyện võ từ nhỏ. Ngũ quan so với người thường nhạy bén hơn nhiều. Y có thể cảm giác được đôi tay tinh xảo kia đang kỳ cọ da thịt, sau đó chậm rãi tưới ướt cơ thể, tẩy sạch một thân lấm bẩn. Máu vừa ngừng chảy đã tuôn ra ào ào, mà mồ hôi Thiệu Hoa chỉ càng đổ dữ dội hơn. Đợi một lát cho ngừng hẳn, y cởi ngoại bào và vải trắng, vo lại thành một cục, nhé xuống dưới ghế. Sau khi xác định không còn vấn đề gì, Thiệu Hoa chỉ từng bước đến gần tấm Sa Mạn, lặng lẽ xốc lên, nhìn vào bên trong. Phó thần hẳn là vừa mới tắm xong, chỉ thấy hắn dáng vẻ biếng nhác, nửa người tựa vào thành ao, một tay chống đầu, ngắm nhìn phong cảnh quanh bể tắm lộ thiên, khí tức yên tĩnh nở rộ, mang đến sức hấp dẫn không sao rời mắt được. Phó thần vốn đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng rực cùng hơi thở dốc nặng nề không quá rõ ràng. Vẻ biếng nhác lập tức biến không tăm tích, âm thanh lạnh lùng hỏi. Ai? Là ta, ta mang quần áo cho ngươi thay giặt. Đây là áo choàng của từ tam phẩm thái giám lấy ở thượng y cục. Ngươi thay trước đi. Thiệu Hoa chỉ mặt đầy đứng đắn và vén màn lên, nhìn không chớp mắt vào chồng y phục được cung nữ xếp gọn trên giá cạnh ao. Phó thần nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt lạnh lùng, cũng không còn lại vẻ nhàn nhã khi còn ở một mình như ban nãy. Có chút thụ sủng nhược kinh mà nói, không dám phiền điện hạ tự mình mang tới, nô tài tự ra lấy là được rồi, không thì sai cung nữ cũng được. Cung nữ, ngươi còn muốn cho bọn họ thấy bộ dạng này? Thiệu Hoa Trì bỗng nhiên nói giọng hờ hững, quay lưng lại với phó thần. Phó thần, còn nhớ lần trước ngươi đã đồng ý với ta, không được nghĩ đến chuyện tìm đối tượng kết đôi. Vâng, nô tài vẫn nhớ, sẽ không quên, mong điện hạ an lòng. Nô tài sẽ không quấy nhiễu đại kế của điện hạ. Tuy không biết vì sao Thiệu Hoa Trì bỗng nhiên hỏi một vấn đề không liên quan trong hoàn cảnh này, nhưng phó thần đã làm gì thì làm cho tốt nhất, chủ tử xảo quyệt đến mấy cũng chiều theo. Ừ, Thiệu Hoa Trì ừ khẽ một tiếng, để quần áo xuống rồi mà vẫn không nỡ bước đi. Bỗng nhiên đầu óc bừng sáng, hôm nay ta cũng đổ nhiều mồ hôi, tắm cùng ngươi luôn vậy. Mí mắt phải của Thiệu Hoa Trì run lên. Sao không nghĩ ra sớm nhỉ? Y là chủ tử, bể tắm này của y. Y muốn tắm thì làm sao nào? chẳng lẽ còn có người dám cản? Phó thần buộc chặt dây lưng, đi đến bên cạnh ao. Nô tài tắm xong rồi, để nô tài thỉnh cung nữ đến thu xếp lại. Rào rào, phó thần đột nhiên ra khỏi bể tắm, bọt nước văng khắp nơi, rơi xuống mặt hồ. Không cần, vừa lúc ngươi có thể giúp ta cỏ lưng. Thiệu Hoa Trì quay ngoắt đầu, chữ cuối cùng lý nha lý nhí. Phó thần vừa mới ra khỏi nước, đứng cách đó không xa, chỉ mặc một cái quần dài. Thân y hắn rất gầy nhưng lại hoàn toàn không yếu ớt như người ta tưởng tượng. Một lớp cơ thịt mỏng phân bố trên ngực, đây cũng là phó thần âm thầm rèn luyện, bởi làm thái giám không tránh được những công việc yêu cầu thể lực. Từng giọt nước lăng từ cổ xuống bờ ngực, vòng qua hai điểm nhạt màu, trượt mất dấu sau đường cong của vòng eo thon. Thiệu Hoa Trì có chút miệng khô lưỡi đắng. Y chưa từng thấy thân thể của nô tài khác bao giờ. Y không bị bệnh, đi nhìn thân thể người khác làm cái gì. Nhưng dù chưa nhìn thấy, y cũng có thể khẳng định thân thể phó thần đẹp cực kỳ. Người ta thường nói tên nô tài này có khuôn mặt xinh đẹp. Chẳng thể ngờ thân hình cũng dễ coi như thế. Vậy đám nô tài khác biết sống làm sao? May là chỉ có mình y nhìn thấy. Có ai lúc tắm lại mặc quần, thấy ánh mắt Thiệu Hoa Chỉ nhìn chằm chằm cơ thể mình, lại có ý soi một lượt từ trên xuống dưới quần dài. Lòng phó thần phát lạnh, chẳng nhẽ y đã phát hiện ra cơ thể mình có gì khác thường. Chính là lo lắng xảy ra tình huống bất ngờ thế này, phó thần mới nhờ riêng các cô may cho hắn loại quần chống nước tương đối tốt. Cũng không dễ bị biến đổi hình dạng. Nếu sờ trực tiếp thì đương nhiên sẽ phát hiện hắn có thứ không nên có. Nhưng mà chỉ nhìn bằng mắt sẽ không thấy gì khác thường. Cũng may tuổi hắn còn nhỏ, đặc thù trên phương diện này không quá rõ ràng. Phó thần dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào, che đi chỗ cần che. Điện hạ, nô tài, đang nghĩ cách từ chối. Bỗng nhiên lúc này lại nghe thấy tiếng bích thanh. Điện hạ, hoàng hậu nương nương truyền triệu. Đang đứng đắn cởi quần cởi áo, chuẩn bị sai phó thần giúp mình trà lưng bóp vai. Nghe thấy vậy, nét mặt y cứng đờ, đành che giấu đi tâm trạng sục sôi. Chấm, biết rồi, ta sẽ tới ngay, nô tài sẽ ra ngoài chuẩn bị. Phó thần không đợi Thiệu Hoa Chỉ nói đã đi xuyên qua lớp sa mạn. Chẳng lưu luyến gì, Thiệu Hoa Chỉ nhìn chằm chằm về phía phó thần rời đi. Hai mắt ngây ngẩn, thì thào tự nói, biểu hiện vừa rồi của ta có phải như thằng ngốc không? Y cúi người, hùng hăng táp nước lên mặt, cả mặt ao nước văng tung tóe. Vừa rồi không dám mạnh miệng, cứ thẳng tay ra lệnh cho hắn có phải xong rồi không? Chẳng lẽ hắn còn dám cự tuyệt? Không đúng, dựa vào tính cách của phó thần, hắn nhìn có vẻ như rất mềm mại, nghe lời, nhưng thật ra thuộc loại cứng đầu cứng cổ. Nếu hắn thực sự không muốn thì nhất định sẽ từ chối. Có đôi khi, y có cảm giác, nếu thật sự không quan tâm phó thần có nguyện ý hay không, phó thần có thể thà rằng cá chết lưới rách, thậm chí không tiếc bỏ mạng. Có lẽ ý thức được điều này nên đôi khi y tình nguyện quanh co một chút. Đôi khi có thể cư xử hòa ái hơn. Ai bảo phó thần chỉ chịu ăn mềm không ăn cứng. Lúc Bích Thanh tới, thấy chủ tử còn đang ngồi bên bờ áo, để nước chảy qua đầu ngón tay, chẳng biết đang nghĩ vơ vẩn cái gì. Bà hầu hạ vị tiểu chủ tử này từ tấm bé, đương nhiên có thể nhận ra y có tắm rửa hay không. Nước bể kia hẳn là đã được người sử dụng. Bà liền nhớ đến phó thần vừa bước ra ban nãy, tóc vẫn còn hơi ẩm. Bà khó có thể hình dung điện hạ sẽ đối xử với hạ nhân đến mức này. Suy bụng ta ra bụng người, ít nhất bà cũng không tưởng tượng được điện hạ lại để cho nô tài dùng chỗ tắm rửa của mình. Ngay cả cung nữ động vào nước tắm cũng phạm phải tội dĩ hạ phạm thượng mà chịu xử phạt. Nếu chủ tử cảm thấy nghiêm trọng thì có khi phải trùng kiến lại cả bể tắm ô uế này. Điện hạ, ngài sao vậy? Thân thể không khỏe sao? Trong mắt bà, Thất Điện Hạ là người rất có quy củ, rất ít khi xuất hiện trạng thái bất động, thất thần như thế. Ví dụ như chuyện Lệ Phi bị oan, mọi người bị đưa đến lãnh cung. Trước lúc bọn họ gói đồ rời đi, Điện Hạ đã bình tĩnh nói chắc như đinh đóng cột. Ta sẽ đưa các người ra. Đường đường chính chính trở lại bên cạnh ta. Chấm, ánh mắt Điện Hạ lúc ấy mới chói lọi làm sao. Đầy vẻ tự tin, kiên cường. Có lẽ không ít người cho rằng Điện Hạ hỉ nộ thất thường. Không nói đạo lý, nhưng y chỉ có thể ngang ngược. Chỉ có thể khiến người khiếp sợ như thế. Đó cũng là một thứ vũ khí bảo bổ. Chỉ với tính cách ấy, mới khiến hoàng thượng và các hoàng tử khác yên tâm. Điện Hạ từ bé đến lớn không dựa vào ai, chỉ có thể dựa vào tính cách quật cường này để những kẻ khi dễ có lòng kiêng kỵ. Sợ y bất chợt nổi điên. Dần dần, thật thành giả mà giả cũng thành thật. Cách cư xử ấy cũng trở thành một phần trong tính cách của y, nhưng bà biết. Điện Hạ đã từng không như thế. Qua nhiều năm như vậy, Điện Hạ đối với bất cứ chuyện gì cũng âm thầm lên kế hoạch. Lúc này lại yếu ớt, khiến bà nhói đau trong lòng. Rốt cuộc ta bị làm sao vậy? Thiệu Hoa Trì lặng nhìn mặt nước. Phó thần xử lý xong xuôi mới ra khỏi chủ điện. Sau đó bất chợt bị một cung nữ cản đường. Hắn có chút ấn tượng với người này, đối phương cũng hành đại lễ. Đó là Làm Hinh, cung nữ của Điền Thị. Cung nữ này cũng là do phó thần chọn ra từ phủ nội vụ mà đưa đến. Bởi thị an phận thủ thường, đơn thuần lương thiện nên phó thần mới cho làm thủ hạ của Điền Thị. Điền Thị trước nay không quá khắt khe với thị, cho nên thị vẫn âm thầm cảm kích phó thần. Nàng thường qua lại với Thiện Thực Phòng nên quan hệ với Chỉ Diên cũng khá tốt. Thị thường nghe Chỉ Diên nói, trong số thái giám có chức cao trong cung, phó thần là người biết suy nghĩ cho hạ nhân nhất, có thể giúp được thì liền ra tay giúp. Không vì bản thân thăng tiến nhanh từ tầng chót mà khinh thường kẻ có địa vị thấp. Cũng không lợi dụng chức vụ mà ngược đãi người ta. Hắn có thể nhớ rõ sở thích cùng mong muốn của người khác. Ví dụ như lão đầu bếp ở nội thiện phòng trong nhà có tang. Mẫu thân lão qua đời. Cho dù lượng người ở nội thiện phòng cũng không phải lúc nào cũng đủ dùng nhưng hắn vẫn cho lão nghỉ mấy ngày để lão về nhà chịu tang. Sau đó lại điều người từ phủ nội vụ đến thay cho lão. Hắn không cố ý đối tốt với ai, nhưng sẽ nhớ rõ thứ từng người cần. Người như vậy, sao có thể không khiến người ta có thiện cảm cho được? Đã ở trong cung được một thời gian, Làm Hình có cảm giác, người tốt như Phó Công Công, chẳng mấy chốc sẽ bị kẻ khác làm hại thôi. Nhưng hôm nay một lần nữa nhìn thấy Phó Công Công bằng da bằng thịt. Ánh mắt hắn lại khiến thi giật thót cả mình, bất giác cung kính hơn hẳn. Phó Công Công, phu nhân nhờ ta hỏi ngài, có thể nói chuyện đôi câu được không? Chấm, phó thần làm vẻ mặt nhu hòa. Ban nãy trong đầu hắn còn mãi nghĩ đến cách cư xử lạ lùng của Thiệu Hoa Trì. Lần lượt xác định xem mình có để lộ dấu vết gì hay không. Cho nên lúc chạm mặt Làm Hinh, hắn không chú ý, để lộ cảm xúc thật. Hắn còn tưởng Điền Thị sẽ bỏ cuộc ngay sau khi hắn khéo léo từ chối. Trong mấy nữ tử hồi đó, Thị là kẻ không tranh không đoạt. Ít nhất bề ngoài là thế. Tuy dung mạo tương đối nhạt nhòa như Thiệu Hoa Trì vẫn đồng ý với lựa chọn này của hắn. Là trong cung biến Thị thành như vậy? Hay là bản chất Thị vốn thế? Xem ra nhất định phải đi một chuyến rồi. Điền Thị sai Làm Hinh tới, chính là không có ý định để hắn cự tuyệt. Đi tới thiện điện nơi Điền Thị ở, vừa vào trong phòng, Điền Thị đã lập tức quỳ xuống. Công công, cầu xin ngài giúp ta. Chấm chấm, phu nhân, vạn vạn không thể, nô tài chỉ là hạ nhân. Phó thần nhanh tay ngăn Thị lại. Ngay lúc đầu Thị chỉ còn cách mặt đất vài phân. Phó thần quay đầu nói với Làm Hinh vẫn còn đang sững sờ khi thấy chủ tử như vậy. Ngươi lui xuống trước đi. Cánh cửa đóng lại, phó thần mới dùng sức nâng Thị đứng lên. Hắn là nô tài, mà nữ tử trước mặt lại có khả năng thăng đến vị trí cao. Phó thần sẽ không để lại bất cứ mầm mống tai họa ngầm nào. Phu nhân, người làm gì vậy? Người hẳn phải biết, nô tài theo hầu Cẩn Phi nương nương. Chỉ đến phục vụ thất điện hạ theo lệnh của quốc sư. Chuyện của người, nô tài muốn cũng không giúp được. Người thật sự không nên nhờ nô tài. Phó thần, ngài là người rất biết cách hầu hạ người khác. Dù là với chủ tử nào, ngay cả thất điện hạ cũng phải đối xử với ngài bằng thái độ khác. Điều này trong cung không chỉ có một mình ta nói. Hơn nữa, điện hạ đối với ngài xem như ôn hòa. Bây giờ ta chỉ muốn cầu xin ngài, giúp ta nói tốt vài câu, để điện hạ chạm vào ta. Vì sao người bỗng dưng yêu cầu như thế? Thật không giống người chút nào. Kể cả chuyện muốn đến hầu hạ Thiệu Hoa Trì tắm rửa hôm nay cũng vậy. Khác hẳn bộ dạng an phận thường ngày của thị, điền thị có chút sụp đổ. Bưng ta che mặt, có một số chuyện ngài không biết, ta đành cho ngươi biết. Sau khi điện hạ lựa chọn ta, thánh thượng sai Hải công công ban cho ta một viên dược, lệnh cho ta ăn, sau này ta mới biết đó là thuốc thụ thai. Chỉ cần điện hạ chạm vào ta là có thể mang thai. Nhưng đã một thời gian dài như thế mà ta không có động tĩnh gì. Chỗ thánh thượng bắt đầu nghi ngờ, mà ma giáo dưỡng cũng từng đến xem, bị ta tìm cớ nói tránh. Nhưng giấy không gói được lửa. Nếu sự thật bị phát hiện, mạng của ta cũng không an toàn. Phó thần nghe xong, lại nhớ đến những đánh giá của các hoàng tử khác về Thiệu Hoa Trì. Một thứ công cụ để nối dõi tông đường. Dù bọn họ đôi bên không tình nguyện, thì có liên quan gì? Hoàng thượng cần một người thừa kế, để mau chóng mượn sức bản nhạc tộc. Thấy phó thần tin, Điền Thị mới nói tiếp. Hôm yến hội tới đây, công chúa bản nhạc tộc cũng sẽ tới. Phó thần nghe vậy, gật gật đầu, việc này ta sẽ thử xem. Nhưng suy nghĩ của điện hạ không phải thứ ta có thể can thiệp. Cảm ơn, Điền Thị hết sức kích động. Vừa định cầm lấy tay phó thần đã bị né tránh. Nhớ ra phó thần là người coi trọng quy củ. Dù là điểm nhỏ nhặt như cũng không chịu để lạc khỏi đề tài chính. Điền Thị cũng không cảm thấy mất mặt. Sau khi phó thần ra ngoài, trông thấy Thiệu Hoa Trì đứng cách đó không xa, đã thay trang phục để đi tới Trường Ninh Cung. Có vẻ y đã ở đó khá lâu, giống như đang đợi phó thần. Phó thần trông thấy ánh mắt đối phương nhìn mình chằm chằm, liền đi tới. Điện hạ, người biết cả rồi à? Vâng, điện hạ định tiếp theo làm như thế nào? Cái hoàng thượng muốn không phải ngươi, mà là đứa con có mang huyết mạch của ngươi. Ngươi nghĩ ta nên làm gì? Chuyện này, bô tài mong ngài có thể suy xét. Không nói đến nỗi băn khoăn của thánh thượng. Một từ tự đối với ngài cũng rất quan trọng. Có thể tăng thêm lợi thế. Đợi khi công chúa bản nhạc tộc tới đây, ngài nhân cơ hội chiếm lấy trái tim đối phương. Một mũi tên trúng hai đích. Thê tộc và tử tự, ngài không thể bỏ phí được. Thực ra điều phó thần muốn nói là, lợi thế của ngươi là ít nhất trong các hoàng tử. Nếu cả chuyện này còn làm không xong thì đừng mong hoàng đế để mắt. Phó thần nói không sai. Thiệu Hoa Trì cũng biết, nhưng mấy lần cứ định mở miệng nói lại bị nghẹn trong yết hầu. Một lúc lâu sau, y mới lên tiếng, người mong, ta có con sao? Vì tiền đồ của ngài. Đúng vậy, đứa trẻ đó sẽ ràng buộc tương lai hai tộc. Cho dù hắn biết Thiệu Hoa Trì rất bài xích phụ nữ, lại có chút chán ghét chuyện kia. Thấy vẻ mặt Thiệu Hoa Trì lạnh như tàn tro, phó thần cũng hơi khó chịu. Ai sẽ để ý tới một thứ công cụ như ngươi có tình nguyện hay không? Điện hạ, ngài có muốn không? Phó thần phá lệ hỏi lại Thiệu Hoa Trì. Ánh mắt Thiệu Hoa Trì u ám, nhìn phó thần, cười khổ nói, nếu ta nói ta không muốn thì sao? Lần này, y không cố tình tỏ ra mềm yếu. Y thật sự muốn ép buộc bản thân mình. Chẳng phải chỉ nhắm mắt mở mắt một cái là qua hay sao? Điện hạ, không có con là một phần của tội bất hiếu. Nhìn cặp mắt như phủ một tầng hơi nước kia, Phó Thần có chút nghẹn lời. Đây là chuyện ngươi nhất định phải vượt qua, Phó Thần vốn định nói. Rồi chúng ta sẽ nghĩ cách, nhưng lại nhớ đến thân phận, địa vị và vị trí Thiệu Hoa chỉ hướng tới. Hắn nói không ra lời, bởi vì Phó Thần hiểu rõ hơn ai hết, mong muốn đó ngây thơ và thiếu thực tế đến mức nào. Nô tài, sẽ cùng ngài, đoạn đường này, ta đi cùng ngươi, được, nhớ kỹ lời ngươi nói. Bởi ta sợ, chỉ có mình ta ghi tạc trong lòng. Lời Thiệu Hoa chỉ nói rất mơ hồ. Phó Thần không nghe rõ âm thanh. Có lẽ ngay cả bản thân Thiệu Hoa chỉ cũng không biết. Vì sao mình lại tới đây hỏi Phó Thần? Nếu Phó Thần bảo y đừng làm, liệu y có đưa ra quyết định kinh thiên động địa nào hay không? Thiệu Hoa chỉ đến Trường Ninh Cung của Hoàng hậu. Phó Thần cũng về Giám Lan Viện báo cáo tình hình. Giờ hắn cũng không phải đi đổ bô nữa. Do được Thái hậu yêu thích, mỗi ngày Phó Thần phải đi học cách hầu thuốc khoảng một canh giờ. Đương nhiên thường ngày cũng không đến lượt hắn làm. Công việc này luôn có cả đám người tranh nhau. Cho Phó Thần đi học chỉ là một hình thức ban thưởng của Thái hậu. Tặng hắn chút thể diện, bảo lúc cần đến sẽ gọi hắn tới hầu hạ. Bây giờ hắn đã vững vàng đứng đầu trong đám thái giám từ tam phẩm. Thậm chí, trong giới còn đồn đại, dưới tam phẩm thì hắn là đệ nhất, cũng xem như gián tiếp tán thành việc Phó Thần được sủng ái. Khi Phó Thần quay về Giám Lan Viện, bên trong đang náo nhiệt cực kỳ. Chuyện xảy ra hỏa hoạn lúc trước đã đốt sạch nha phiến trong Tiến Lạc phòng, nhất định phải có kẻ phải gánh trách nhiệm. Nhưng không hiểu sao, Lý Tường Anh chuẩn bị giáng tội, bỗng nhiên lại được gian thần Tân Di ở Chăn Quốc để mắt. Gọi sang hầu hạ, Hoàng thượng đương nhiên không muốn hạ trọng tội cho lão ngay trước mặt sứ thần nước khác. Chuyện này đành bị dừng ở đó. Phó Thần cũng không lấy làm lạ, cho nên thái độ lúc gặp Lý Tường Anh cũng không thay đổi gì. Thấy hắn bước vào, đám thái giám đang vây quanh Lý Tường Anh bỗng nhiên biến sắc. Tự động kiếm cớ rời đi. Tuy trước mắt, chức vụ của Phó Thần thua kém Lý Tường Anh, nhưng lại có thể nói chuyện với những người ở đẳng cấp cao nhất mấy câu. Chỉ một điểm khác biệt ấy thôi có thể thấy rõ được tình thế. Dù không thể kết giao nhưng chỉ ý cũng không nên đắc tội. Lý Tường Anh chứng kiến hoàn cảnh thay đổi liên tục. Lão rất lấy làm lạ. Tại sao mỗi lần xảy ra sự việc gì, đều có liên quan đến tiểu thái giám này? Chẳng lẽ hắn là yêu ma quỷ quái? Phó Thần, người thấy đó, chúng ta cũng không có chuyện gì mà phải tranh đấu đến chết. Xem như lão Lý ta bồi tội với ngươi tại đây. Lý Tường Anh cũng là kẻ cầm lên được bỏ xuống được. Làm vẻ mặt tươi cười. Người khác có lẽ không hiểu vì sao thái độ của Lý Tường Anh lại thay đổi chóng mặt như thế. Nhưng Phó Thần đã đến tiểu quan quán ngày hôm đó bên biết rõ nguyên do. Lão còn cố tình để lại vài tiểu thái giám, lấy cớ làm việc để chứng kiến chuyện này. Sau đó nói lại, Lý gia là người có thể bỏ qua mâu thuẫn lúc trước. Phó Thần ghé sát vào tai Lý Tường Anh. Lý công công, đi Chăn Quốc có cảm giác thế nào? Ngươi, làm sao ngươi biết? Lý Tường Anh kinh hãi. Nhìn Phó Thần đầy nghi hoặc, muốn người khác không biết, trừ khi đừng làm, cấu kết với ngoại quốc là trọng tội, đủ để đầu lìa khỏi cổ. Lý Tường Anh nghe Phó Thần nói mà chết đứng tại trận. Lão không ngờ Phó Thần thường ngày tính tình mềm mỏng, bây giờ lại có thể gọn gàng dứt khoát như thế. Hơn nữa, hắn moi thông tin từ đâu ra? Chuyện này không phải có thể đoán ra được. Chỉ có thể là hắn đã biết chuyện sau khi yến tiệc kết thúc. Lão sẽ theo Tân Di đi Chăn Quốc. Phó Thần thấy Lý Tường Anh đã bị dọa chết khiếp. Đầu tiên phải khiến đối phương trở tay không kịp. Sau đó làm nhiễu loạn tâm trí. Vào thời khắc quan trọng cuối cùng lại giáng thêm một đòn chí tử. Sẽ đạt được kết quả không ngờ. Việc này ta đã bẩm báo với Thánh Thượng. Cái gì? Lý Tường Anh tái nhợt. Vùng tay lên muốn vả miệng phó thần. Thái giám chức vị cao muốn giáo huấn người dưới. Cần gì có lý do. Dù ra tay đánh cũng chẳng có chỗ giải oan. Bị một cái tát kia của Thiệu Hoa Trì là nằm ngoài dự tính. Không hề phòng bị. Nhưng lần này, phó thần không có ý định ăn tát nữa. Đúng lúc ấy, một bàn tay cứng cáp vươn ra. Tóm lấy cổ tay đang chuẩn bị giáng xuống của Lý Tường Anh. Phó thần vừa nhìn lên, vui mừng nói, Lưu gia, lúc ở ngoài, phó thần vẫn gọi lão là Lưu gia, không gọi là cha nuôi như lúc chỉ có hai người. Lưu Túng cũng làm bộ như không quen thân phó thần. Ừ một tiếng, Lý gia, đánh người của ta, đã hỏi ý ta chưa? Mấy ngày trước, Cần Phi nương nương đã đến giám lan viện thăm lão, xác định lão đã thật sự khá hơn. Lại ban thêm hàng hà sa số dược liệu thuốc bổ. Lưu Túng cũng có thể cảm giác rõ ràng. Mình đã quay về từ quỷ môn quan. Sao ngươi còn sống được? Lý Tường Anh kinh ngạc nói. Ai cũng biết Lưu Túng bị viêm ruột thừa. Là bệnh nan y không thể chữa. Sau khi đưa đến giám lan viện thì chỉ có thể nằm đó tự sinh tự diệt mà thôi. Sao có thể khỏe mạnh đi ra được? Mấy thái giám khác đã theo phe Lý Tường Anh trong khoảng thời gian này cũng làm bộ mặt như gặp quỷ. Nhìn chằm chằm Lưu Túng xem sau lưng lão có bóng hay không. Nói lời này với một người sống là rất kiêng kỵ. Nhưng Lưu Túng cũng không nổi giận. Lão vừa về từ quỷ môn quan. Cái nhìn cũng có nhiều thay đổi. Ta không chết, khiến Lý gia thất vọng rồi. Lưu Túng nhẹ nhàng mỉm cười. Nhưng Lý Tường Anh càng nhìn càng căm giận. Lý Tường Anh cảm thấy hơi ấm trên tay Lưu Túng mới thật sự tin kẻ trước mặt mình là người sống. Dù kinh hãi chưa thôi, nhưng vẫn phải miễn cưỡng vẽ mặt cười. Lưu gia nói gì vậy? Ta rõ ràng rất vui mừng. Không phải sao? Phó thần ra hiệu, Lưu Túng đến thật đúng lúc. Cứ như vậy mà tiến dần dần. Giờ đây... Lý Tường Anh đã không thể ngo ngoe thêm gì nữa. Đến bước này rồi, phải giáng thêm một cú thật mạnh nữa mới được. Hiểu ý phó thần, Lưu Túng chào hỏi mấy tiểu thái giám khác. Không nhận ra ta nữa sao? Lâu ngày không gặp, sao không lại đây ôn chuyện cũ? Mấy tiểu thái giám bị dọa sợ vỡ mật. Làm sao đây? Lưu gia nhất định là đang muốn tính sổ bọn họ. Bọn họ cũng tưởng Lưu Túng đã không còn khả năng quay về. Bằng không ai ngu gì mà rời bỏ chủ tử. Theo kẻ tân nhiệm, lúc này họ mới hối hận không thôi. Sao mình lại thiền cận như thế? Dù sao Lý Tường Anh cũng chỉ là tạm thời thay thế. Sao không để Trần Ai Lạc định hãy đổi phe? Thành ra bây giờ, lại vô duyên vô cớ đắc tội người khác. Tiền đồ xem như đi tong rồi còn gì. Cả một đám không muốn cười cũng phải cười. Lủi thủi theo Lưu Túng ra ngoài. Người vui vẻ nhất chính là mấy thái giám trước kia nghe phó thần. Nhất quyết không chịu theo phe Lý Tường Anh. Trước lúc ra ngoài, bọn họ quay sang với phó thần vui sướng ra hiệu. Ý nói, cuối cùng chúng ta có thể ngẩng cao đầu rồi. Phó thần cũng cười cười đáp lại. Có thể thấy mấy ngày nay bọn họ phải chịu bao nhiêu áp lực. Vừa bị Lý Tường Anh chèn ép, vừa bị các thái giám khác bắt nạt. Trong số bọn họ có hai người đã chết, một số người khác bị điều ra ngoài làm công việc dễ mất mạng. Một số khác lại bị tìm đủ cách hành hạ. Chuyện phó thần bị bắt đi đổ bô cho Thái Hậu cũng là một trong số đó. Chịu đựng qua bằng ấy gian nan, sao có thể không vui sướng được? Lưu Túng dẫn cả đám người ra ngoài. Phó thần nhìn Lý Tường Anh đã kinh hoàng cực độ, tiếp tục nhẹ nhàng nói, tiểu nhân trung quân ái quốc, đương nhiên sẽ không che giấu việc này. Hiện giờ Thánh Thượng đã biết kế hoạch của ngài, nhưng vẫn tạm thời không giáng tội, vì giáng tội sẽ làm phật lòng sứ giả chăn quốc. Nhưng chuyện ngài muốn đi chăn quốc, sợ là không được rồi, chỉ cần người chăn quốc vừa đi, người cũng xong đời. Đây là điều phó thần muốn truyền đạt. Lý Tường Anh làm bộ như không nghe hiểu gì hết. Đối với chuyện Lý Tường Anh làm, Một nô tài nho nhỏ mà dám cấu kết với triều thần ngoại quốc. Tấn Thành Đế mà biết được sẽ cực kỳ phẫn nộ. Lý Tường Anh bị phó thần làm cho hoang mang lo sợ đến chết đứng. Lúc này phó thần mới làm như có lòng tốt mà đưa ra ý kiến. Có lẽ bây giờ này đi thỉnh tội với hoàng thượng vẫn còn kịp. Nghe phó thần nhắc, Lý Tường Anh mới bỗng nhiên sáng ra. Đúng, người nói đúng, bây giờ ta phải đi ngay. Có khi còn chưa đến nỗi phạm tội chết. Lão nào còn dám nghĩ đến thăng quan tiến chức. Giữ được cái mạng đã là tốt lắm rồi. Chấm, phó thần nhìn lão lẳng lặng rời đi. Buổi tối, lúc gặp Mai Giác ở hòn Giả Sơn như mọi khi, hắn cũng kể chuyện này cho nàng. Mai Giác mặt đầy phấn khởi, nhảy nhót tại chỗ, không còn chút hình tượng nào. Thật khiến lòng người thoải mái. Làm tốt lắm, nàng vui sướng chạy tới chạy lui. Phó thần nhìn nàng cũng thấy buồn cười. Phó thần, cuối cùng ngươi cũng đã báo thù cho Nhân Tử và Tiểu Quang. Nàng biết từng bước mưu đồ của phó thần. Chờ đợi thời cơ, tung đòn chí mạng, suy nghĩ đủ mọi biện pháp, chậm rãi xoay chuyển càn khôn. Không một ai có được sự kiên nhẫn như phó thần. Phó thần vẫn còn nhớ rõ những người đó chết ra sao. Kẻ đầu sỏ gây ra là kẻ nào. Nhưng hắn chưa bao giờ nói tới. Chỉ im lặng ghi tạc trong lòng, Mai Giác nhìn thấy trên người hắn bóng dáng của một nam tử trưởng thành cực kỳ ẩn nhẫn. Trầm mặc, kiên cường, chỉ làm, không nói. Khí chất này không liên quan đến tuổi tác. Ít nhất, trong lòng nàng lúc này, Tấn Thành Đế so với phó thần còn kém xa. Phó thần lau đi lệ nhòa trên mắt nàng. Cô, đừng khóc, ta mừng quá đó thôi. Nàng lau mặt. Nàng vừa đi gặp Tiểu Ương, so với trước kia đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Nghe hiểu mệnh lệnh, cũng bắt đầu có phản ứng với người ngoài. Nhưng vừa nghĩ đến lúc Tiểu Ương tỉnh táo lại là phải đối mặt với quá khứ tàn khốc, Mai Giác lại thấy xót xa. Có khi, nàng thậm chí hy vọng rằng Tiểu Ương cứ ngây ngô như vậy cả đời. Ai nói kẻ ngốc không hạnh phúc, vô tri chính là phúc phận. Người không quên bọn họ, ta sao có thể quên, Mai Giác lắc đầu. Sao quên được chứ, trước lúc chết, Tiểu Quang còn vui mừng như thế. Luôn miệng gọi ta cô, ai mà ngờ được nó chuẩn bị đi chịu chết. Ta vừa nghĩ đến đã thấy căm hận. Đợi khi phục hồi cảm xúc, nàng mới hỏi, đúng rồi, người thật sự báo với Hoàng thượng rồi sao? Nàng đang nói đến chuyện của Lý Tường Anh. Nếu báo cáo, Hoàng thượng đương nhiên sẽ hỏi vì sao phó thần biết chuyện này. Lúc ấy phải giải thích ra sao? Đương nhiên chưa, chẳng qua đầu óc lão ta rối loạn cả rồi. Ý ngươi là, ngươi chỉ hù dọa lão, khiến lão đi nhận tội trước mặt Hoàng thượng. Xem như không đánh đã khai. Mai Giác đã thân thiết với phó thần một thời gian dài. Ước chừng có thể đoán được tâm tư của hắn. Dù người này chỉ là một thái giám, nhưng nghiền ngẫm thấu triệt, loại chuyện tay không bắt sói thế này rất giống chuyện hắn sẽ làm. Phó thần gật đầu, phó thần, lần ngào ngươi cũng khiến ta có cảm giác đã đủ hiểu ngươi. Nhưng thực tế vẫn chẳng hiểu gì cả, Mai Giác cảm khái nói. Ngươi từng nói nữ nhân xuất sắc nhất phải giống rượu quý, khiến người ta mê mệt say sưa. Còn nếu nói về nam tử, ta cảm giác ngươi như cuốn sách, vĩnh viễn không thể biết trang tiếp theo viết gì. Như vậy, điểm tốt chính là nếu Lý Tường Anh giá họa ngược lại cho phó thần. Nói phó thần hại lão, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không tin, cho rằng Lý Tường Anh ham sống mà hại người. Quá mức độc ác, cô, người nói sai một chuyện. Sao? Ta không phải nam tử, Mai Giác cười mà không nói. Ngươi không phải nam tử nhưng hơn hẳn nam tử. Có lẽ ngươi chưa phát hiện ra. Khi ngươi nói chuyện, khí chất tỏa ra khiến nữ tử cảm thấy rất an toàn. Yến tiệc sắp bắt đầu rồi. Chuẩn bị xong chưa? Ta đã luyện múa theo bản vẽ kia của ngươi rồi. Chỉ là, nhắc đến Hiến Vũ tại quốc yến, nàng vẫn thấy căng thẳng. Đến lúc đó, người cứ an tâm mà biểu diễn, cho người khác thấy năng lực tốt nhất của mình. Còn nữa, người có biết đom đóm không? Phó thần quyết định nói ra một điểm, để khi ấy Mai Giác khỏi bất ngờ mà làm sai. Đom đóm là loài côn trùng hay xuất hiện vào mùa hè. Đom đóm là thứ trong truyền thuyết ấy hả? Cũng không phải là truyền thuyết, chỉ là sinh mệnh chúng quá ngắn nên hay có cảm giác chúng hiếm gặp. Phó thần căn cứ vào địa hình phụ cận Loan Kinh, tìm chỗ có bụi cây, kết hợp với những địa điểm do tình báo của thất hoàng tử thu thập để xác định chỗ có đom đóm. Hắn cũng nói lại việc này với thất hoàng tử, bởi sớm muộn gì cũng không che giấu được, chẳng bằng nói ra ngay từ đầu. Đương nhiên cũng phải khai báo luôn chuyện hắn giúp Mai Giác được hoàng thượng để mắt. Tuy rằng làm thế sẽ khiến y nghĩ phó thần cả gan làm loạn. Kế hoạch này rất nguy hiểm, khả năng thất bại cao, hoàn toàn không phải lựa chọn sáng suốt. Nhưng Thiệu Hoa Trì vẫn đồng ý giúp hắn. Người hỗ trợ y quá ít, có một nữ tử bên cạnh hoàng đế để thổi gió đầu giường. Có biết bao nhiêu lợi thế không phải một lời nói hết được. Y bí quá hóa liều, chẳng còn cách nào khác. Loại chuyện thế này, không một hoàng tử nào đồng ý giúp hắn. Nhưng may thay thất hoàng tử đang trong hoàn cảnh khó khăn. Trừ một chút sủng ái mơ hồ từ hoàng đế, chỉ còn mỗi Vành Hiến tiên sinh cùng một ít tình báo lẻ tẻ. Chỉ cần là chuyện có lợi cho bản thân, y đương nhiên phải thử. Thiêu Hòa Trì cũng từng nhiều lần trao đổi tin tức với Vành Hiến tiên sinh. Vành Hiến tiên sinh đánh giá, phó thần là kẻ thích tìm đường khác lạ, chính là quỷ tài. Tuy rằng cách làm thường mạo hiểm, nhưng nếu thành công thì sẽ đạt kết quả phi thường. Điểm này y cũng phát hiện ra, so với những người y từng gặp, hắn vẫn là xuất sắc nhất. So với lão tam tựa như thánh nhân không màng danh lợi, hay lão cửu tính kỹ mới làm, không thể coi khinh, đều khác biệt hẳn. Có lẽ cũng bởi thân phận của phó thần khiến hắn buộc phải đi theo con đường người khác không thể đoán ra. Thẩm Kiêu Thẩm đại nhân nhận được tin báo hành động thất bại lần thứ hai là lúc y vừa mới hạ triều không lâu. Hắn không để lỡ chút thời gian nào, lập tức đến Quan Tinh lâu. Phi Khanh dường như đã đoán trước được kết quả nên đã chờ sẵn bên hồ nước dưới Quan Tinh lâu. Mái tóc bạc được búi hờ bằng một cây châm thanh trúc. Một thân ngoại bào đen tuyền, lỗ tai y khẽ động, chỉ dựa vào tiếng chân đã nhận ra người. Không hề quay đầu lại, chỉ nâng chiếc đèn hoa sen trong tay. Ta biết ngươi sẽ đến nên ở đây đợi ngươi. Chẳng ngờ lại tìm được vật này. Là đèn được thả vào lễ hoa đăng sao? Thẩm Kiêu bình ổn tâm tình, nhìn chiếc đèn hoa đăng dù đã bạc màu mưa nắng mà vẫn có thể bay tới tận đây. Tới được tay ngươi hẳn cũng là duyên phận. Trên đó viết gì? Mỗi lần Phi Khanh xuất hiện, dù tâm trạng có gấp gáp đến đâu cũng vô thức mà chậm lại theo nhịp độ của y. Có lẽ chính nét thong dong ấy mới khiến chủ tử xem người này là chỉ huy tối cao trong công cuộc cướp đoạt Tấn Triều. Chính y cũng phải theo sự chỉ thị của Phi Khanh. Trước đó, y không tin vào mấy năng lực thần quái. Mãi cho đến khi gặp Phi Khanh mới phải công nhận, người này quả thực có bản lĩnh. Không viết gì, không viết, thứ này đáng giá để ngươi đặt trong lòng bàn tay sao? Đèn hoa đăng trong dịp lễ đều được thả vào sông Hộ Thành. Sau đó lưu lạc đến đây, hẳn đã qua nhiều trắc trở. Tấn Triều có tập tục, người nào nhận được đèn hoa đăng thì phải mở ra. Nếu có tâm cũng nên gửi lại một lời chúc phúc. Chính bởi không viết gì mới khiến người ta để ý. Người nhận được cũng không thể tự đoán ra. Thả đèn chứng tỏ người thả trong lòng có ước nguyện. Sở dĩ không viết chắc bởi vì biết sẽ không thể thành hiện thực. Hoặc cho rằng không nhất thiết phải nói ra. Phi Khanh hạ thấp người, ngón tay trỏ dính chút nước hồ, viết vài chữ lên mảnh giấy trong đèn hoa sen. Mong sự sẽ thành, cũng không biết là viết cho đối phương hay viết cho mình. Sau khi viết xong, y gấp lại, bỏ vào trong rồi thả chiếc đèn về lại mặt hồ. Y nói với Thẩm Kiêu vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ. Thẩm đại nhân, có thể cùng ta chơi một ván cờ chăng? Cung kính không bằng tuân mệnh. Quốc sư, mời. Hai người đi đến bàn cờ bên cạnh hồ nước. Ở đó có sẽ ấm trà nhưng xung quanh chẳng có một ai. Y biết Phi Khanh vốn ưa yên tĩnh. Họ cùng ngồi xuống. Người tới ta đi. Từng bước ngập tràn sát khí. Nhưng Thẩm Kiêu rõ ràng cảm nhận được. Lần này Phi Khanh cảm thấy bất an. Chấm, tin tức từ chủ tử cho biết. Nếu chỗ nhị hoàng tử đã không còn cách trở mình thì đồng ý để ngươi lựa chọn Thiệu An Lân. Thực ra, theo dự tính ban đầu, nhị hoàng tử chính là đế vương tinh. Rất khó rơi xuống. Hơn nữa, tính tình nhị hoàng tử bạo ngược. Hoàn toàn không phải lựa chọn tốt để trở thành quân vương. Bọn họ đương nhiên mong muốn y không tốt. Lỡ y là minh quân có thể triệu tập quân tướng để chấn hưng tấn triều thì sao? Vậy mà không ngờ, Thiệu Hoa Dương có hậu trường vững vàng như thế lại nhanh chóng rơi khỏi vũ đài. Có lẽ không một ai có thể nghĩ tới. Hoàng tử có tiếng nói lớn nhất trong triều lại dám làm ra chuyện to gan tày trời như Tư Thông với Phi Tần. Nhị tử vẫn còn chút tác dụng. Phi Khanh mắt không rời khỏi ván cờ. Hắn sao còn trở mình được nữa? Trừ khi, Thẩm Kiêu thoáng dừng một chút. Ánh mắt lóe lên, Thiệu An Lân đâu? Đã tìm được chưa? Nghiệp Thành bị hải tặc cướp sạch. Đốt, giết, cưỡng, phá. Chỗ ngân lượng chưa truy hồi dược cũng do chính bọn chúng lấy đi. An Lân chỉ huy bách tính ở Nghiệp Thành đồng tâm chống hải tặc. Kẻ địch biết y là thủ lĩnh, cũng là hoàng tử tấn triều, nên muốn bắt làm tù binh. An Lân dùng kế tiêu diệt được một nửa. Người của ta đến tìm y lại đụng mặt sát thủ của Đàm Hải Đạo. Ba bên xung đột lẫn nhau. An Lân mất tích, Phi Khanh hạ xuống một quân cờ đen. Thẩm Kiêu lại phát hiện, Phi Khanh khẽ run rẩy. Y không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Thiệu An Lân và ngươi quen biết đã nhiều năm. Chắc không thể dễ dàng gặp chuyện chẳng lành được. Nếu y muốn nghĩ cách thoát thân, lúc này không đi đâu cũng là chuyện tốt. Thẩm Kiêu còn nhớ năm đó. Phi Khanh rất chán ghét Thiệu An Lân. Phi Khanh đến Tấn Triều không phải để làm bà vú. Lại bị đế vương nhờ cậy. Buộc phải thu nhận một Thiệu An Lân yếu ớt bệnh tật. Đối với y, đây chính là tra tấn về mặt tinh thần. Dạy xong công khóa hàng ngày là lập tức rời đi. Lời lẽ nghiêm khắc, thái độ cũng chẳng tốt đẹp gì. Đừng nghĩ đến chuyện hỏi han săn sóc. Mỗi lần gặp, Thẩm Kiêu lại thấy hài tử Thiệu An Lân gầy đi hẳn. Nhưng vẫn cố gắng tươi cười với mọi người. Dù tuổi còn nhỏ mà đã biết học cách quan sát nét mặt. Sử dụng ngôn từ, khi đó, Thiệu An Lân vẫn chưa có bộ dạng phong thần tuấn lãng như bây giờ. Y vừa gầy vừa nhỏ, nhìn như thể một trận gió cuốn là bay. Y hễ trông thấy Phi Khanh là như gặp quỷ. Nghĩ lại cũng thấy tội. Thế nhân đều biết Thiệu An Lân là đệ tử duy nhất của Phi Khanh. Mà sau này Phi Khanh cũng không có ý định thu nhận thêm ai khác. Về sau y chính là quốc sư kế vị. Nhưng đôi sư đồ này tình cảm cũng không tốt. Thậm chí có thể nói là tương đối bất hòa. Cho đến tận bây giờ, bọn họ ở cạnh nhau vẫn lạnh lùng như trước. Ngoài mặt, Thiệu An Lân tỏ ra tôn kính Phi Khanh. Nhưng ngoài tôn kính ra thì chẳng còn gì. Đối với việc Phi Khanh lựa chọn Thiệu An Lân, Thẩm Kiêu không cho là ý hay. Dù y biết nghe lời, nhưng thật lòng hay không lại là chuyện khác. Chỉ sợ lại nuôi phải một tên bạch nhãn lang. Nhóm thứ hai đã bị diệt sạch. Thẩm Kiêu đang nói đến lần cứu viện thứ hai. Chấm, nói là cứu viện, còn chẳng bằng nói là muốn giết ba thích khách kia diệt khẩu. Mày kiếm của Phi Khanh hơi cau lại. Theo tính toán của bọn họ, chỉ cần thất hoàng tử báo cáo chuyện bị ám sát với Tấn Thành Đế là có thể thành công đổ tội lên đầu nhị hoàng tử. Chặn mọi con đường của y, mở ra cơ hội cho Thiệu An Lân. Nhóm người thứ nhất là thích khách chuyên nghiệp do bọn họ bồi dưỡng. Dù không thành công được cũng có thể chạy trốn. thế mà lại bị bắt sống. Thật sự không thể ngờ. Nhóm thứ hai tuy chỉ là thái giám, nhưng cũng là tinh anh. Cả hai đều lần lượt thất bại. Không thể nào trùng hợp như thế. Bên cạnh thất hoàng tử, có cao thủ, nắm trong tay người có cả vũ lực lẫn trí lực. Một hoàng tử không thể mơ tới ngôi vị hoàng đế như y, rốt cuộc muốn làm gì? Thật không thể ngờ, chỉ một hành động đơn giản lại phát sinh nhiều chuyển biến như thế. Thất tử không tầm thường chút nào. Xem ra ứng viên cho ngôi vị hoàng đế lại tăng thêm một người nữa rồi. Phi Khanh thổi một âm điệu kỳ lạ lên không trung. Bỗng nhiên, một chú chim trông giống như chim sẽ thông thường xà xuống. Đậu vững trên cánh tay Phi Khanh. Đây là tê tước, ta cho Ngũ Hào dùng truy hồn hương. Trước khi chết, hắn đã phóng ra một tin tức. Sai tê tước mang về. Kẻ này chính là nhân vật mấu chốt. Có lẽ cũng là người chúng ta muốn tìm. Dù có không phải đi chăng nữa, cũng nhất định phải để mắt đối với tín hiệu mà thuộc hạ đã liều chết để lưu lại. Phi Khanh có lý do để hoài nghi. Thứ hương này chỉ khi hòa với máu tê mới có thể tỏa ra. Quốc yến tới đây là lần tập trung nhiều cung nhân nhất. Hắn nhất định có mặt ở đó. Đến lúc ấy, người cắt đứt ngón tay, tê tước sẽ hạ xuống. Chỉ điểm người này, Thẩm Kiêu trịnh trọng gật đầu. Quốc yến, người không tới sao? Ta muốn tính bát tự của người kia thêm một lần nữa. Giọng nói của Phi Khanh chợt nhanh hơn. Không kịp nữa rồi, nhị tử bỗng nhiên rơi đài. Kế hoạch nha phiến bị ngăn chặn. Thích khách vào cung cũng đánh rắn động cỏ. Từ chuyện xảy ra đều cho thất. Thất sát trong sát phá lang đã hiện thế. Cũng đã có hành động. Hắn đang từng bước phá vỡ y đồ của chúng ta. Hắn là thủ lĩnh của sát phá lang. Nếu hắn tìm được phá quân và tham lang, như vậy thiên hạ chi sĩ, tung hoành chi tướng và giảo quyệt chi tài sẽ hợp thành sát phá lang hoàn chỉnh. Thì có thể thay đổi cả bánh xe vận mệnh. Thâm Kiêu vốn không tin thuyết pháp về mệnh cách, nhưng cũng ý thức được. Những điều Phi Khanh nói hết thảy đều ứng nghiệm. 8 năm trước, bỗng nhiên xuất hiện một tử vi tinh. Chính là thất sát kia. Nhưng bọn họ lại không hề coi trọng. Nhiều trôi qua, thất sát tinh lặng lẽ ẩn mình. Cho đến hôm nay lại bỗng nhiên phát lực. Khiến bọn họ không kịp trở tay. Ta hiểu rồi. Tín hiệu mà Ngũ Hào để lại cho ngươi lần này. Chính là thất sát sao? Sát khí chợt lóe qua ánh mắt Thẩm Kiêu. Không tính ra được. Dù có đúng hay không. Cũng phải bóp chết hắn. Nhân dịp gặp gỡ sứ giả của Bàn Nhạc tộc, Tấn Thành Đế gần đây thường xuyên gọi phó thần đến cạo râu. Không cần biết tướng mạo xấu hay đẹp, đã là hoàng đế thì phải giữ hình tượng, chít ít cũng phải đạo mạo, uy nghiêm, phó thần kỹ thuật rất tốt, phải nói là ngày càng điêu luyện, lúc mới đầu còn có chút xa lạ, nhưng làm nhiều rồi thì trăm lần thành quen. Ngày trước, lúc cạo râu là lúc Tấn Thành Đế mất kiên nhẫn nhất. Cho nên không ít người bị phạt đòn. Từ ngày phó thần tiếp nhận công tác đến nay vẫn chưa đổi qua người nào. Theo lời Tấn Thành Đế mà nói, tên nô tài này dùng rất thuận tay. Vậy thì cứ dùng tiếp. Án Trung Hải đứng bên cạnh, thấy phó thần đã cạo râu xong thì nhận lấy lưỡi dao. Động dao ngay trước mặt hoàng đế là việc phải vô cùng cẩn trọng. Phó thần lại tiếp tục công đoạn tiếp theo. Đắp mặt cho Tấn Thành Đế bằng hỗn hợp dưa leo với lòng trắng trứng. Tấn Thành Đế thấy da mặt mục quân ngưng mịn màng đến bẹo ra nước. Thậm chí còn ngày càng trẻ ra. Liền thuận miệng hỏi. Mục quân ngưng nói là do phó thần làm. Phó thần phải tích cực tạo cảm giác tồn tại trước mặt hoàng đế. Nàng mới có thể dùng người mà không cố kỵ gì. Hoàng đế lớn hơn Mục Quân Ngưng chừng 20 tuổi, nhưng nhìn già gấp đôi, nghe vậy liền cười ha hà, khó trách nàng thích tên nô tài này như vậy, dùng tốt, đầu óc không giống người thường. Vì thế, phó thần lại thêm công việc mới, bảo dưỡng nhan sắc cho hoàng thượng, dù sao cũng tiện tay, không phiền hà gì. Vừa hưởng thụ ngón tay lành lạnh của phó thần nhẹ nhàng xoa bóp thái dương. Tấn Thành Đế vẫy vẫy tay. Tiểu hài tử, hoàng thượng, có nô tài. Lần trước ngươi đến Phúc Hy cung tuyên chỉ cho Cẩn Phi. Nàng thật sự cảm kích trẫm. Không oán trách gì sao? Kể từ khi hoàng đế hạ lệnh giáng chức cũng chưa một lần nhắc đến Cẩn Phi. Lúc này bỗng nhiên nói tới. Khiến người ta chẳng biết nên trả lời sao. Nhưng An Trung Hải suy cho cùng vẫn là lão nhân trong cung. Hiểu rõ mấy thức tính nét vụn vặt của hoàng đế. Hắn không hỏi ngươi cũng không thể xem như không biết. Một khi bị hỏi là phải lập tức trả lời. Thân làm nô tài. Muốn được lòng bề trên thì mọi kỹ năng đều phải thông hiểu. Không biết thì học. Bằng không thì dựa vào đâu đám nô tài ai nấy đều trổ hết tài năng. Chờ đợi cơ hội thể hiện. Án Trung Hải kể lại những gì Cẩn Phi nói lúc ấy. Tấn Thành Đế nghe xong cũng không tỏ rõ ý kiến. Lực đạo êm ái từ tay phó thần khiến hắn thiêu thiêu muốn ngủ. Tên nô tài này thật biết hầu hạ người ta. Mở mắt ra, khiến mình thanh tỉnh hơn chút. Hắn nói, tiểu thần tử, người cũng nghe thấy. Người nghĩ sao? Cái gì không nên biết nô tài đều không biết. Đến lúc có gì không nên nghe. Nô tài cái gì cũng không nghe được. Lúc này mà thật sự coi là hoàng đế hỏi ý kiến ngươi là xong đời đó. Hoàng đế chỉ muốn xem thái độ của ngươi xem có phải người hữu dụng không? Biết tiến biết lùi hay không? Nghe câu trả lời của phó thần, Tấn Thành Đế hài lòng gật gù. Cẩn Phi dạy ngươi cũng không tồi. Chẳng ai biết vị công công Lý Tường Anh vốn rất được lòng kia. Rốt cuộc đã gây ra chuyện gì mà khiến thánh thượng nổi giận lôi đình? Đúng như phó thần dự liệu. Lão nói phó thần vu hại lão. Hoàng thượng quả nhiên không tin. Cho rằng lão vì hại kẻ khác mà dám làm bấy cứ chuyện gì. Phó thần vừa thành công chiếm được cảm giác tồn tại trước mặt hoàng thượng. Thái hậu bằng cách cứu thùng nha phiến. Cho nên bây giờ hắn có ảnh hưởng cực kỳ tốt đối với hoàng thượng. Những lời Lý Tường Anh nói chỉ như đổ dầu vào lửa mà thôi. Hơn nữa, hoàng thượng vốn đã nghĩ, phó thần bận rộn nhiều việc như vậy, nào có chuyện một thái giám từ tam phẩm mà còn phải phụ trách đổ bô. Sau khi cha ra Lý Tường Anh gây chuyện, càng nổi giận lôi đình, người ghen tị với người hiền năng thì thôi đi, hãm hại một lần không đủ, còn lặp lại nhiều lần, hoàng thượng trút giận lên lão, sai người giam vào lệ hình xử. Không thèm nể mặt Tân Di. Lúc trước phó thần đã có quen biết với Lương Sách ở lệ hình sử. Mà nay đã được thăng chức. Hắn nói, có thể chiếu cố người này nhiều hơn một chút không? Lương Sách đã nhận ân huệ của phó thần nên không nói hai lời. Hoàng thượng một khi đã giam người vào lệ hình sử thì không còn để ý nữa. Bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để ra tay. Tuy nhiên chờ người đi rồi. Hắn sẽ không khách khí mà chiếu cố Lý Công Công một cách đặc biệt. Vì vậy, Lý Tường Anh khổ không nói sao cho hết. Giờ lão kêu oan cỡ nào cũng chẳng ai tin. Lưu Túng một lần nữa khôi phục nguyên chức. Khiến ai nấy đều há mồm kinh ngạc. Nói vận khí lão thật quá tốt. Bệnh nặng như thế mà vẫn nhặt được cái mạng về. Đương nhiên lão không thể nói đến sự tồn tại của Lương Thành Văn. Một là Lương Thành Văn vì sao lại tới. Hai là hắn dùng cách gì cứu được Lưu Túng. Thuật mổ bụng trị liệu nếu được áp dụng rộng rãi thì sẽ không thất truyền. Nhưng thay vì được ban thưởng, có khi còn bị trách phạt. Bởi hành động này có cảm giác rất vô nhân tính. Đa số hoàng đế đều có tật đa nghi. Thái độ của Lưu Túng luôn vững vàng không đổi mới có thể leo lên vị trí tổng quản. Bởi hoàng thượng tin lão không có khả năng thành lập phe cánh riêng. Cho nên việc này, chẳng những không thể tiết lộ, mà phải giấu càng kín càng tốt. Cứ xem như Lưu Túng vận khí tốt đi. Lưu Túng thượng vị trở lại. Những kẻ nhân lúc lão ốm bệnh để bỏ đá xuống giếng. Hay đám người đã nhả sang phe của Lý Tường Anh, đều hoảng loạn hơn bao giờ hết. Đã có người đến trước mặt phó thần cầu xin. ai bảo Phó Thần quan hệ tốt với Lưu Túng Cơ chứ? Phó Thần đều nhận lời bọn họ, nói sẽ cố gắng thử xem. Tuy là nói vậy, nhưng có làm thật hay không thì chưa biết. Hắn cũng rất chi là nể mặt mấy người đồng nghiệp, nhưng quay đầu một cái gì? Quên luôn, Lưu Túng cũng không phải là không chút giận. Nhưng lão làm tổng quản đã hơn 10 năm, dù sao cũng không dễ xúc động như thế. Lão chỉ tính toán chuyển mấy người đó đi công tác nơi khác một cách im lặng thôi. Lão nói nhỏ với Phó Thần, lúc trước không biết rốt cuộc trong này có bao nhiêu kẻ gian trá. Hôm nay bị bệnh một lần mới thấy, toàn một đám mong người gặp họa, đợi ta xử lý xong bọn chúng. Phủ nội vụ này sẽ kín bưng như thùng sắt. Thùng sắt là cách Phó Thần ví von cung Đức Phi. Giờ lại bị Lưu Túng trêu chọc như vậy, cũng có nghĩa thân mật. Lưu Túng khôi phục chức vị còn khiến một người nữa vui mừng. Chính là Cẩn Phi ở Hy Hòa Cung. Phi vị thăng lên hàng xuống dường như chẳng có ảnh hưởng gì tới nàng. Nàng vừa ngâm nga câu hát quê hương, vừa cầm chiếc kéo nhỏ tỉa cành hoa. Bỗng nhiên, một cánh tay ôm lấy eo nàng, đầu đặt lên bờ vai. Nàng hoảng sợ, lỡ tay cắt đứt cả cành cây. Ôi chao, nàng sợ hãi kêu một tiếng. Nhưng khi ngửi thấy khí tức nhàn nhạt của đối phương, lại tức giận nói, sao đến gần mà không phát ra âm thanh gì vậy? Nàng có chút kích động mà đưa mắt nhìn quanh. Phó Thần cười khẽ, yên tâm. Ta bảo mấy người kia lui xuống cả rồi. Còn biết đường mò về à, ta tưởng ngươi xem trọng Hoa Cung là nhà rồi. Nàng cũng biết, đó là lệnh của quốc sư mà. Vậy sao vừa nãy đột nhiên dọa ta? Chấm, nàng hừ khẽ một tiếng. Không tỏ rõ thái độ. Sao nàng lại nghe nói? Thất hoàng tử rất thích Phó Thần. Chẳng phải là sợ nàng lại cho ta một niềm vui bất ngờ nữa sao? Nô tài chỉ e mình chịu không nổi. Ngươi, việc này đã nói bao nhiêu lần rồi. Ngươi cần gì phải thù dai như vậy? Nàng cũng không biết là Phó Thần đang nghiêm túc hay nói đùa. Nói tới khi ta quên mới thôi. Nhìn gương mặt đoan trang của Mục Quân Ngưng bị mình làm cho đỏ lên vì giận. Phó Thần cười khẽ, cọ cọ vai nàng, mùi hoa hồng nhàn nhạt quẩn quanh. Chính là hương nước hoa do chính hắn điều chế. Mùi hương này có chút quen thuộc. Lúc còn ở hiện đại, hắn cũng từng làm tặng vợ. Khi ấy, hắn chỉ muốn tặng một món quà bất ngờ cho cô nhân ngày sinh nhật nên đã bỏ ra hơn nửa năm nghiên cứu cách chế nước hoa. Vợ hắn cũng rất nể mặt. Sau đó thường xuyên dùng nước hoa do hắn làm. Nghĩ tới giọng nói nụ cười của vợ, Phó Thần có chút hốt hoảng. Người đó, càng lúc càng lười nhác. Sao trước kia ta lại thấy ngươi cực kỳ có khí khái được nhỉ? Cảm thấy sức nặng của Phó Thần tựa trên vai. Hắn nhất định không chịu rời đi đây mà. Chấm, ta là thái giám. Khí khái ở đâu ra? Ngại mạng mình dài quá sao? Phó Thần thu hồi vẻ lơ đãng, ngắm nhìn những sợi tóc nàng buông dài, kéo chúng về phía mình mà mân mê. Tâm tình không tệ nhỉ? Có gì mà không tệ? Nếu không phải ta viện cớ thân mình không khỏe thì chắc bây giờ còn có một đám tỉ muội ghé thăm. Mà đối tượng thảo luận toàn là ngươi. Từ sau việc Phó Thần liều mình cứu nha phiến lại không xin ban thưởng gì. Chỉ một lời ca ngợi Cẩn Phi. Các phi tử khác đều ghen đến nóng mắt nhưng vẫn phải khen mấy câu. Thật hay giả thì không biết. Nhưng nhất định là muốn chữa lành quan hệ với Cẩn Phi. Biết đâu nàng lại nhường cho tên thái giám này thì sao? Ta là người của nàng. Không cần lo, nhé. Hắn hôn nhẹ sợi tóc nàng. Đáy mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Nàng thực sự thích thái độ quý trọng này của Phó Thần. Khiến nàng có ảo giác mình được nâng niu chiều chuộng. Nhưng, cả nàng và hắn đều biết. Chỉ là ảo giác thôi. Người nói xem, Án Lân ra ngoài lâu như thế. Chưa tìm được ngân lượng về. Hoàng thượng lẽ ra phải phái người đi tìm rồi chứ. Giấu đi chút thay đổi khác lạ trong lòng. Mục Quân Ngưng lại đổi đề tài. Nhưng càng nói lại càng lo lắng. Nét mặt nàng đầy ưu sầu. Đã một tháng rồi nàng không nhận được tin báo bình an của Thiệu An Lân. Mà trước kia đều đặn nửa tháng một lần. Có lẽ là bị chuyện gì làm chậm trễ. Phó thần đối với Thiệu An Lân vừa cảm kích lại vừa kiêng kỵ. Cảm kích y bảo vệ hắn lúc ở rừng trúc. Bất kể xuất phát từ mục đích gì. Nếu lúc ấy hắn đi ra ngoài. Kết cục chỉ có một con đường chết. Đồng thời, hắn cũng kiêng kỵ người này. Y che giấu dã tâm của mình khéo léo đến độ ngay cả Mục Quân Ngưng cũng không hề hay biết. Ngoài cửa có tiếng Mặc Họa thông báo. Tứ hoàng nữ cùng phò mã gia Thẩm đại nhân đến thỉnh an nương nương. Lời editor, vì những chương thế này mà tớ buộc phải để tác chủ công lên đầu. Bạn phó thần là công, là công, là công, chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Cách chương.